Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Ngưng Nhi không phải ngươi gọi. Không đội trời chung, cái này là vì sao? Ngươi lại nói nghe một chút. Đại nhân, các vị đạo hữu, các ngươi có chỗ không biết. Khi còn bé ta cũng có rất nhiều người nhà cùng huynh đệ tỉ muội. Vốn là trải qua vui vui sướng sướng không buồn không lo thời gian. Đột nhiên có một ngày, yêu thú xông vào chúng ta thôn. Bọn họ gặp người thì cắn. Phụ thân vì bảo vệ ta, đem ta giấu đi. Ta tận mắt thấy những thứ này yêu thú tàn nhẫn mà đem ta những cái kia các huynh đệ tỉ muội tươi. Sống cắn chết, thì liền thương yêu nhất phụ thân ta cũng không biết tung tích. Sau cùng chỉ còn lại một mình ta sống chui nhủi ở thế gian. Lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa. Lúc đó ta thì phát xuống thể độc, dù là ta không có một tia tu vi, về sau chỉ muốn gặp được một con yêu thú thì giết một chỉ, nhìn thấy một tổ thì đồ một tổ, thề cùng yêu thú không đội trời chung. Ta mặc dù thực lực nhỏ yếu, thế mà đại trượng phu tại thế, làm có việc nên làm, có việc không nên làm, quân tử báo thù, chỉ tranh sớm chiều, huống chi. Chúng ta có nhiều như vậy nhân loại đồng bào đều chết bởi yêu thú miệng. Ta lại như thế nào có thể yên ổn sống tạm. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Bảo vệ gia viên. Thất phu hữu trách. Diệp Hàn vốn định nói nhảm một trận. Thế nhưng là nói xong lời cuối cùng. Ngay cả mình đều cảm giác đến vô cùng tức giận. Nghĩ đến gia tộc mình những huynh đệ kia tỉ muội, mỗi cái xem chính mình như heo chó. Hận không thể chính mình chết sớm một chút đi. Những trưởng bối kia càng là vô tình vô nghĩa. Không đi cứu phụ thân cũng là thôi. Lại còn đem phụ thân đuổi ra ngoài. Hại phụ thân có nhà nhưng không thể trở về. Đến bây giờ sống chết không rõ. Những thứ này người nếu không phải bị yêu thú cắn. Như thế nào lại như thế vô tình vô nghĩa. Lúc này Diệp Hàn sắc mặt ngược lại là thật vô so oán giận. Không nghĩ tới hắn thân thế vậy mà như thê thảm. Ngược lại là chúng ta vừa mới thất lễ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người này thân phụ huyết hải thâm cừu. Có can đảm một người tham gia liệp yêu giải đấu lớn. Vì người nhà báo thù. Cũng là cái huyết tính thế hệ. Tiểu huynh đệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Lúc này trong đám người rốt cuộc không có chế giễu Diệp Hàn. Dường như đều bị hắn thê thảm vận mệnh lây. Trong lúc nhất thời đám người vậy mà chống đỡ lên Diệp Hàn tới. Tốt một cái bảo vệ gia viên. Thất phu hữu trách. Tiểu huynh đệ nói tốt. Liệp yêu giải đấu lớn tôn chỉ vốn là trảm yêu trừ ma. Hộ quê hương của ta. Muốn yêu thú kia quả thực là không gì sánh được đáng giận. Cái này vô số năm bên trong. Không biết có bao nhiêu đồng bào đều bị giết hại. Không chỉ có như thế. Còn mấy lần tổ chức thú triều. Ý đồ công hãm nhân loại tầng cuối cùng hàng rào. Cho nên chúng ta cùng vì nhân loại. Cần phải tề tâm hiệp lực. Bảo vệ gia viên. Tiểu huynh đệ. Báo ra tên ngươi. Ngươi có thể đơn độc dự thi. Tuy nhiên không biết Diệp Hàn một câu cuối cùng là có ý gì. Nhưng là cái này trung niên đại hán hiển nhiên cũng bị Diệp Hàn diễn giảng cho cảm nhiễm. Nam Thành. Diệp Tiểu Hải. Diệp Hàn tưởng niệm phụ thân. Liền dứt khoát tại phụ thân tên trung gian thêm cái chữ nhỏ. Làm vì chính mình tên. Tốt, Diệp Tiểu Hải. Nhận lấy ngươi tính điểm túi. Tuy nhiên ngươi can đảm lắm. Nhưng là trung quy thực lực nhỏ yếu. Nhớ đến nhất định bảo vệ tốt chính mình. Trung niên đại hán đối với Diệp Hàn nói ra. Hung ác trên mặt khó được lộ ra một tia lo lắng. Đa tạ đại nhân. Cái này đại hán tuy nhiên tướng mạo hung ác. Nhưng nội tâm lại là rất hiền lành. Nghĩ đến chính mình thực là lừa người ta. Diệp Hàn nội tâm cảm giác sâu sắc xin lỗi. Đối với cái này trung niên đại hán hơi hơi khom người. Cầm lấy chính mình tích phân túi đi xuống đài. Hy vọng ngươi có thể bình an vô sự đi. Chấm ngoặc kép. Cái này đại hán nhìn lấy cái kia đã rời đi nhỏ yếu bóng lưng. Trong miệng hơi hơi thì thầm. Vừa muốn đi ra cửa đại sảnh lúc. Một cái dễ nghe thanh âm truyền đến. Diệp Tiểu Hải, không nghĩ tới ngươi cũng là Nam Thành người, mà lại giống như ta cũng là họ Diệp. Ngươi một người dự thi quá mức nguy hiểm. Bằng không thì đi theo chúng ta tiểu tổ đằng sau. Cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn trước mắt Trương này, Kiều Diễm vẻ mặt vui cười. Diệp Hàn thầm cười khổ. Muội muội mình, ngươi vì cái gì đối với người ngoài cứ như vậy tốt? Lại chưa từng có muốn đi qua quan tâm một chút ca ca của mình đâu. Đa tạ vị tiên tử này. Ta biết rõ chính mình thực lực nhỏ yếu. Theo các vị cũng chỉ là cái liên lụy. Mà lại ta cũng không có tính toán xâm nhập. Thì ở ngoại vi săn giết một số hạ cấp yêu thú là được rồi. Diệp Hàn ôm quyền nói ra. Đúng vậy a, Ngưng Nhi, chúng ta đi. Liền để hắn tại yêu thú xâm lâm ăn chịu đau khổ cũng tốt. Một cái tai mắt thanh âm theo Diệp Ngưng. Bên người truyền đến. Nói chuyện là Diệp Ngưng tiểu tổ một cái mặt nhọn khỉ quay hàm thanh niên. Ngưng Nhi không phải ngươi gọi. Mời ngươi cho sự tôn trọng một số. Còn có. Lần này là xem ở phủ thành chủ trên mặt mũi. Mới đáp ứng cùng một chỗ tổ đội. Mời ngươi tốt nhất bản phận một số. Diệp Ngưng lạnh lùng nói ra. Tống Miểu. Không nên quên chúng ta là đến dự thi. Trận đấu sau đó. Các ngươi tùy tiện như thế nào đều có thể. Ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi đem gia tộc ân oán đưa đến trận đấu này bên trong. Không nên quên phụ thân ta nói với các ngươi nói chuyện. Phong Vũ Đình cũng có chút không quen. Nhìn cái này Tống gia đại thiếu gia. Một bộ mặt nhọn khỉ quay hàm bộ dáng. Cặp kia mắt cá chết còn luôn luôn không có hảo ý trên người mình du tẩu. Cùng dạng này người tổ đội. Thật sự là khiến người ta toàn thân không thoải mái. Cái kia Tống Miểu chỉ là lạnh lùng nhìn một chút Diệp Hàn. Cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Hàn không nghĩ tới mấy vị này ở giữa bầu không khí khẩn trương như vậy. Cái kia Tống Miểu xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Tống gia phái tay mắt rót vào Diệp gia. Trộm lấy Diệp gia tình báo. Mấy gia tộc lớn ở giữa tranh đấu cũng là thuộc Diệp gia cùng Tống gia kịch liệt nhất. Chính mình cái này muội muội cùng người này cùng một chỗ tổ đội. Cái này Diệp gia cũng thật là yên tâm. Ha ha, ta cũng không phải cái gì tiên tử. Ta gọi Diệp Ngưng, vậy chính ngươi cẩn thận. Chúng ta đi. Diệp Ngưng chuyển qua cười lấy đối lấy trước mắt vị này gọi Diệp Tiểu Hải thiếu niên. Nói ra, tuổi còn trẻ miệng ngược lại là rất ngọt. Phong Vũ Đình cũng đối với Diệp Hàn hơi hơi gật đầu. Liền cùng Diệp Ngưng bốn người cùng rời đi. Nhìn lấy Diệp Ngưng rời đi bóng lưng. Diệp Hàn trong lòng cũng là đủ mùi vị lẫn lộn. Cái này đoán chừng là từ nhỏ đến lớn Diệp Ngưng lần thứ nhất mặt đối mặt nói chuyện với mình a. Muội muội mình thì đứng ở trước mặt mình, lại không biết mình cũng là hắn ca ca. Thật sự là đầy đủ châm chọc, không còn nghĩ những thứ này sự tình. Diệp Hàn nhìn trong tay mình tính điểm túi, phía trên ấn một con số 518. Đây chính là chính mình tiểu tổ số hiệu số 518. Nhớ tới trước đó cái kia một trận nói nhảm, Diệp Hàn cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Người nào để chính mình thực lực quá mức nhỏ yếu. Cái này còn không có tiến vào yêu thú xâm lâm. Thiếu chút nữa kéo một nhóm lớn cừu hận. Nếu không phải mình nói bừa cái cố sự. Đợi đến tiến vào yêu thú xâm lâm. Khi dễ chính mình nhưng là không chỉ là yêu thú. Thực Diệp Hàn hiện tại muốn làm nhất cũng là đi tìm một chỗ hung hăng tu luyện một phen. Bởi vì bên trong đan điền hỏa linh không ngừng mà hướng Diệp Hàn truyền ra muốn tu luyện tâm tình. Nghĩ tới hỏa linh thể nội liền một tia linh nguyên đều không có. Diệp Hàn thì cảm thấy mình tương đương không an toàn. Tại cái này địa phương, cũng không có người hội thật đồng tình người yếu. Đại đa số người sẽ chỉ ở người nhiều thời điểm thói quen đứng tại đạo nghĩa điểm cao. Cũng sẽ không thật đồng tình ngươi. Ngay tại Diệp Hàn trong lòng vội vã lúc thời điểm tu luyện. Lại phát hiện đi ra báo danh đại sảnh đám người đều hướng về cùng một cái phương hướng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có khác trình tự phải đi? Diệp Hàn vội vàng đuổi theo đi. Theo dòng người chảy về đi về trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.